Tuyệt thế dược thần, chương 1143, Cửu Phượng Đảo vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Phượng Đảo trên, tuyệt đại đa số chủ quán đều hơi thở sinh ý. Đến xem Diệp Viễn luyện đa đạo huyền lục trọng luyện chế huyền giai đan dược. Đây tuyệt đối là một cái tin tức lớn. Diệp đại sư là thực sự nghiêu a, luyện đan quả thực là xuất thần nhập hóa. Nhưng là này huyền giai đan dược, cũng có thể vượt cấp luyện chế sao? Cái này thật đúng là chưa nghe nói qua, muốn thả lúc trước, ta khẳng định cho rằng Diệp đại sư đang khoác lác, nhưng là bây giờ nha, ta ngược lại thật ra 10 phần mong đợi a, chà chà, nếu như Diệp đại sư thật có thể luyện chế huyền giai đan dược, đây chẳng phải là nói, thần vực lại thêm một cái đỉnh phong đan đế. Đó cũng không, Cửu Vũ Thu lão già kia suốt ngày yêu thích trang bức, lần này rốt cuộc phải bị mất mặt đi, Cửu Vũ Thu đích nhân duyên hiển nhiên không hề tốt đẹp gì. Thậm chí rất nhiều người đều muốn thấy được hắn bị Diệp Viễn đánh mặt, đưa hắn triệt để chết phục cảnh tượng. Long Hoàng Đỉnh mở một cái, không trung tối sầm lại, cửu tinh trận đồ như Thái Sơn áp đỉnh một dạng che khuất bầu trời. Lập tức, tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Cửu tinh ngự thiên thuật, đây là cửu tinh ngự thiên thuật. Diệp đại sư tuổi còn trẻ, lại có thể đã nắm giữ cửu tinh ngự thiên thuật, khó trách hắn dám khen dưới như thế cửa biển. Chứ ăn qua thịt heo, hay là có không ít người gặp qua heo chạy. Cửu tinh trận đồ mở một cái, lập tức có người kêu lên sợ hãi. Có thể mở ra cửu tinh trận đồ, sử dụng cửu tinh ngự thiên thuật người, tại thần vực tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vị này Diệp đại sư đan đạo thực lực, nơi nào còn dung cho bọn họ đến nghi ngờ. Theo trên bầu trời 9 viên ám tinh từng cái bị điểm bày ra, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi trên. Diệp Viễn luyện chế rất tùy ý, cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy tốn sức. Hai ngày sau, đan dược ra lò, chút nào không ngoài suy đoán, siêu phẩm. Cho dù là đời trước, Diệp Viễn luyện chế huyền giai đan dược, cũng đã là dễ như trở bàn tay. Bây giờ thần hồn của hắn dần dần hướng kim sắc thần hồn chuyển hóa, hồn lực không biết so kiếp trước mạnh bao nhiêu, khống chế lại phí không được bao lớn sức. Ra làm sao, bây giờ có thể trao đổi sao? Diệp Viễn lấy ra đan dược, đi tới Cửu Vũ Thu trước mặt, tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Cửu Vũ Thu cả người còn chỗ đang khiếp sợ trong trạng thái, bị Diệp Viễn vừa nói như thế, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn cẩn thận nhận lấy Diệp Viễn đan dược trong tay, trịnh trọng thu vào, mới đem Tử Linh Chi đưa cho Diệp Viễn. Tử Linh Chi tuy tốt, nhưng là Diệp Viễn nhưng căn bản không thèm để ý, hắn để ý hơn chính là đồng tiền cùng tin tức. Cửu Vũ Thu hai ngày này đại não vẫn luôn ở vào trạm điện trong đó, gặp Diệp Viễn vẫn theo dõi hắn, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, đem bên hông đồng tiền cởi xuống đưa cho Diệp Viễn. Diệp Viễn nhận lấy đồng tiền, tiện tay đưa cho Triệu Thiên. Triệu Thiên run rẩy nhận lấy đồng tiền, hướng Diệp Viễn gật đầu một cái, kích động không thôi. Diệp Viễn lĩnh hội, hỏi Cửu Vũ Thu nói, lão huynh, có thể hay không rời bước nói chuyện. Cửu Vũ Thu sớm bị Diệp Viễn triệt để khuất phục, lúc này nơi nào sẽ không đáp ứng, lập tức gật đầu một cái, theo Diệp Viễn đi. Vừa vào Diệp Viễn nơi ở, Cửu Vũ Thu tâm đột nhiên lộp bộp một chút, đáng sợ sát cơ trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết chính mình lâm vào một tòa trong tuyệt sát đại trận. Diệp Viễn tại gian phòng này xung quanh bố trí một cái cỡ nhỏ cửu cửu huyễn linh thiên sát trận, chờ đến Cửu Vũ Thu một vào bên trong, Diệp Viễn trực tiếp mở ra trận pháp. Cửu Vũ Thu dám đi vào, một là người tài cao gan lớn, một cái khác chính là có mấy cái đảo chủ trấn giữ. Không nghĩ tới, Diệp Viễn dĩ nhiên bố trí ở chỗ này một tòa tuyệt sát đại trận. Hắn sắc mặt trầm xuống, nhận được đan dược tâm tình vui sướng, nhất thời tan thành mây khói. Người đây là ý gì? Cửu Vũ Thu trầm giọng nói, Diệp Viễn sắc mặt cũng là trầm xuống, lạnh lùng nói. Ta chỉ hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như ta không rất hài lòng. Vậy thì xin lỗi, nói càng về sau, Diệp Viễn sát ý nghiêm nghị. Cửu Vũ Thu lúc này mới phát hiện, cái này nhìn như chỉ có đạo huyền lục trọng trẻ tuổi người, không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Không đúng, hắn căn bản cũng không có đơn giản qua. Chẳng qua chỉ là hỏi mấy vấn đề, còn làm tình cảnh lớn như vậy sao? Trực tiếp hỏi không phải tốt, Cửu Vũ Thu ra vẻ buông lỏng nói. Diệp Viễn sát ý nhưng là không có chút nào yếu bớt, lạnh lùng nói. 20 năm trước, có phải hay không có cái thần bí võ giả từ trong tay ngươi mua đi Ngân Nguyệt Thiên Trà? Kỳ thật, Cửu Vũ Thu trong lòng sớm đã có một chút suy đoán, biết Diệp Viễn là hướng về phía kia đồng tiền chủ nhân đến. Ngay sau đó gật đầu nói, thật có chuyện này, như vậy, hắn từ trong tay ngươi đổi đi Ngân Nguyệt Thiên Trà sau, đi nơi nào? Diệp Viễn trầm giọng hỏi, từ lúc thấy đồng tiền kia, Diệp Viễn liền hoài nghi, có phải hay không Cửu Vũ Thu sau đó ám toán Triệu Tinh Thần, lại nuốt riêng Ngân Nguyệt Thiên Trà. Ai ngờ, Cửu Vũ Thu chỉ là nhàn nhạt nói, người kia thần thần bí bí, cũng không chịu tiết lộ thân phận. Chúng ta giao dịch hoàn thành sau, hắn rời đi Cửu Phượng Đảo. Hắn đi nơi nào, ta làm sao biết? Diệp Viễn khẽ nhíu mày, hỏi, người chắc chắn hắn rời đi. Cửu Vũ Thu vẻ mặt khó chịu nói, người kia thần thần bí bí, bất quá xuất thủ vô cùng hào sảng, xuất thủ đồ vật, so Ngân Nguyệt Thiên Trà còn đáng tiền hơn rất nhiều. Thêm vào đồng tiền kia, ta là kiếm bộn không lỗ. Nếu ngươi không tin, chúng ta đánh chính là, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Này Cửu Vũ Thu tính cách vô cùng cô tịch, trên đảo rất nhiều người đều không thích hắn. Nếu như không phải hắn thực lực cường đại, lại có một tay tầm bảo bản lĩnh, sớm bị người đẩy đi. Diệp Viễn nghe vậy, thần sắc vừa chậm, bỗng nhiên nói. Vậy ngươi có biết hay không, này người trên đảo, có hay không thường xuyên mất tích? Kỳ thật Diệp Viễn đối với Cửu Vũ Thu hoài nghi, cũng không phải là rất lớn. Hắn loại này tính tình cao ngạo, là không thèm làm loại chuyện như vậy. Ngược lại thì mấy cái này đảo chủ, Diệp Viễn có lòng nghi ngờ. Như vậy một cái giao dịch biết, thoạt nhìn vô cùng công bằng, chỉ là cho mọi người cung cấp một cái giao dịch nơi. Nhưng là hướng sâu bên trong nghĩ, loại địa phương này không phải là vì chính bọn hắn cung cấp một cái sàng lọc bảo bối nơi sao? Kia đen ngu dốt thực lực cường đại như thế, nếu như muốn có ý đồ xấu gì, quá dễ dàng. Chỉ là dường như, từ ngàn năm nay, nơi này mặc dù có không ít người mới thêm vào, có thể những thứ kia khuôn mặt cũ vẫn ở chỗ cũ nơi này. Mọi người đối với mấy cái này đảo chủ, hiển nhiên đã sớm buông lỏng cảnh giác. Thậm chí, ngược lại có thể sẽ cảm kích bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quy, ở chỗ này nhận được mình muốn bảo vật, từ đó đột phá người, rất nhiều. Ha, ta biết ngươi có ý gì. Không sai, trên đảo này người đến người đi, mỗi lần đều không có cùng người đến, lại có bất đồng người đi. Nhưng là, nói tới chỗ này, Cửu Vũ Thu cố ý ngừng lại một chút, tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Diệp Viễn, tựa hồ đang chờ hắn nói một chút. Diệp Viễn cau mày nói, nhưng là mỗi lần biến hóa đều cực kỳ nhỏ, cho nên, những người khác căn bản là không phát hiện ra được. Chung quy, ở bên ngoài có chuyện trì hoãn, hoặc là không đồng ý tới, cũng có thể. Cửu Vũ Thu cười nhạt, nói, thông minh, hắc hắc, những cái này tự cho là đúng ngu xuẩn, còn tưởng rằng mấy cái đảo chủ là người tốt lành gì. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, bầu trời này, nào có rơi đĩa bánh chuyện tốt. Cửu Vũ Thu nói lời này, càng là đã sớm nhận ra được trên đảo này vấn đề. Cách chương.